Sờ nếp mím nhanh bờ môi mỏng, anh nghĩ hết các loại phương pháp đối phó con rắn này, nhưng hiển nhiên không hề có hiệu quả. Em tới thử xem, nhìn xem có thể không? Khuyên nó ngoan ngoãn nghe lời một chút. LT, LT, ngươi khỏe, GT, GT, Harry phát ra âm thanh. TT tới gần. G sát, LT, LT, ngươi khỏe không? GT, GT, LT, LT, cút ngay, GT, GT, Vân xà dựng thẳng lên, đầu chính giữa hung ác thét lên. LT, LT, ta không biết ngươi. GT, GT, LT, LT, hiện tại không phải chúng ta đã quen biết sao? GT, GT, Harry thấp giọng nói, muốn làm nó an tĩnh lại. LT, LT, ta, tên là Harry, ngươi tên gì? GT, GT, LT, LT, mặc kệ chuyện của ngươi. GT, GT, Vân xà hung dữ nói. LT, LT, ngươi muốn làm gì? GT, GT, LT, LT, chỉ là muốn làm quen với ngươi. GT, GT, Harry nói. LT, LT, ngươi hôm nay tâm tình không tốt sao? GT, GT, LT, LT, lão tử thất tình rồi. Được chưa? GT, GT, đầu chính giữa của Vân xà phun khí quát. LT, LT, đều là ngươi làm hại. Nếu ngươi không nói lung tung. GT, GT, cái đầu bên phải cũng kêu lên. LT, LT, cô ấy mới không tức giận. GT, GT, LT, LT, không phải ta, là hắn. GT, GT, đầu chính giữa KI6. LT, LT, quản ta là gì? GT, GT, đầu nên trái nói. LT, LT, là ngươi. GT, GT, LT, LT, là ngươi. GT, GT, LT, LT, đều là ngươi sai. GT, GT, ba cái đầu quấn thành một cục cắn nhau tới tấp khiến cho. G sắt vang lên, cành cạch cành cạch, Harry hắc tuyến, Snape chỉ thấy gân trên trán nhảy. Thình thịch, Potter, đây là chuyện gì, cậu như thế này biến con rắn thành dạng này. Không phải em, Harry vội vàng giải thích, con rắn này thất tình rồi, ba cái đầu rắn đang tranh cãi. Đến tột cùng ai làm Mỹ xà tiểu thư tức giận, làm bọn họ an tĩnh trở lại. Snape nhìn một đoàn trong, G sắt sinh khí quát, quần, giáo sư quá đáng, quát em ta cô vui rồi đó. LT, LT, nếu không, ta kêu giáo sư tìm giúp ngươi một vị tiểu thư về. GT, GT, Harry thử thăm dò, LT, LT, như thế nào? GT, GT, LT, GT, ba cái đầu lập tức dừng đánh. LT, GT, đầu bên trái trả lời ngay. LT, GT, đầu bên phải cũng lập tức bổ sung. LT, LT, còn phải khéo hiểu lòng người, sẽ không tùy tiện tức giận. GT, GT, đầu chính giữa cuối cùng tổng kết nói. LT, LT, được không? GT, GT, góc truyện audio.com. Ba cái đầu đồng loạt nhìn Harry, mơ hồ trong ánh mắt chúng đang tỏa ra ánh sáng. Harry quay đầu, đem những thứ này lắp bắp nói cho Snape nghe, cuối cùng tăng thêm một câu. Mister, được không? Snape nhìn tiểu du côn các cái này, phun ra từng chữ. Cậu Potter, chẳng lẽ em không biết giao dịch với Vân xà là phạm pháp sao? Em nói ta đến chỗ nào tìm rắn cái đến? Em cho rằng Vân xà là từ trên trời rớt xuống sao? Vâng vâng, đừng giận Mister, Harry vội vàng xin lỗi. Chính là, con rắn này Mister lấy từ chỗ nào? Rừng cấm, Snape lạnh lùng trả lời. Rừng cấm có một ít nhưng mà không biết chúng phân bố ở nơi nào, ta bắt được nó thuần túy là do vận khí. Harry vội hỏi con rắn kia, LT, LT, các ngươi khi ở rừng cấm đến chỗ nào tìm bạn gái? GT, GT, LT, LT, ở cạnh suối nước, GT, GT, đầu chính giữa lưỡi rắn phun ra nói. LT, LT, chỗ đó có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp. GT, GT, quần, đồ hám gái. Mới chia tay bạn gái đã muốn tìm bạn gái mới. Ta băm, LT, LT, ở chỗ con đường nhân mã thường đi qua hoặc ngủ lại. GT, GT, đầu bên trái nói. LT, LT, chỗ có nhiều cỏ phong linh cùng cỏ ánh trăng ấy. GT, GT, LT, LT, còn có con nhện ăn rất ngon. GT, GT, đầu bên phải hưng phấn. LT, LT, mùi của chúng trong vắt, ta đã ăn qua. Chính là Aragorn không cho chúng ta ăn. GT, GT, LT, LT, không sai, bất quá chỉ là mấy con nhện không phải sao. Nó có nhiều con cháu như vậy, chúng ta lại chẳng ăn được mấy con. GT, GT, hai đầu còn lại cũng nói. LT, LT, tuy, chúng ta nhiều miệng, nhưng chúng ta chỉ có một cái dạ dày. GT, GT, Mister, bằng không chúng ta đi rừng cấm một chuyến đi. Harry vội nói, giúp nó tìm một người bạn gái. Dù sao Vân xà này cũng rất có ích mà. Là chính em muốn đi rừng cấm chơi thì có. Snape nhìn thấu tâm tư của cậu, hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm đồng ý, sau đó chậm rãi nói. Có thể kêu nó xuất ít một ít nọc độc trước được không? Ta cần dùng gấp, dạ được, Harry tiếp tục đối thoại với con rắn kia. LT, các ngươi có thể nhả một ít nọc độc không? Giáo sư cần dùng làm độc dược, cuối tuần chúng ta ra ngoài tìm bạn gái cho các ngươi. Có được không? GT, LT, nhà ở đâu? GT, đầu chính giữa hỏi, Harry vội vàng lấy một cái bình nhỏ, mở của, gờ sắt đem miệng bình nói với nó. Chỉ cần 3ml là đủ rồi. GT, đầu giữa há to mồm, hai cái răng nanh đặt vào miệng bình, một giọt lại một giọt đem nọc độc nhỏ vào bình. 3ml rất nhanh thu xong, Harry đem chai đưa cho Snape, sau đóng. Gờ sắt lại, LT, đầu bên trái chờ không được hỏi. LT, chúng ta rất lâu chưa ăn rồi. GT, LT, còn phải thêm mấy con chuột bạch nữa. GT, đầu bên phải hô, LT, ta, đã sớm muốn nếm thử rồi. GT, LT, đương nhiên có thể. GT, Harry đồng ý, LT, thật tốt quá. GT, đầu chính giữa hô, sau đó vân xà trong, G tự thành một đoàn nằm xuống. Cách chương.